liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, đau chứng, ở sau lưng thọc chúng ta một đao, bây giờ còn suy nghĩ để cho chúng ta cho nàng một vài chỗ tốt. Đường Kiện cười ha ha, ngươi con mẹ nó sợ là sống ở trong mơ đi. Tiêu Nhã a Tiêu Nhã, nữ nhân này thật đúng là không một chút nào nhã. Nàng còn tưởng rằng nàng làm những thứ này chuyện xấu xa có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Không có biết đến sao? Đường Kiện không khỏi châm chọc lên tiếng. Nếu nàng hy vọng ta cho nàng viết một ca khúc, ta đây liền bán nàng một bài thôi. Lưu Vũ Yên còn cho là mình có nghe lầm hay không? Tiểu tiện nhân này lúc nào tốt bụng như vậy? Lại còn đáp ứng bán bài hát cho Tiêu Nhã người nữ nhân hạ tiện này. Nàng sờ cái trán của Đường Kiện một cái. Ừ, có hơi nóng, cũng có chút đỏ nhào nhào. Có thể là các nàng mới vừa làm xong vận động dữ dội. Lại giặt sạch một cái tắm nước nóng nguyên nhân. Hỏng rồi hư rồi. Lưu Vũ Yên bỗng nhiên nói lấy. Lão công, ngươi có phải hay không là mới vừa rồi tắm thời điểm não không cẩn thận nước vào. Đường Kiện cũng là chịu phục. Liền Lưu Vũ Yên cái này con dâu đều hiểu đến trêu ghẹo. Nói chuyện vớ vẩn rồi. Hắn gỡ một bó Lưu Vũ Yên tóc dài. Nói, ta phát hiện tóc dài kiến thức ngắn. Ngực lớn nhưng không có đầu óc lời như vậy dùng ở trên thân thể ngươi thật ra thì vẫn thật chính. Xác, Lưu Vũ Yên ưỡn ngực. Đột nhiên nhanh Đường Kiện hông. Hỏi, thật sự đại nha. Đường Kiện thiếu chút nữa đã hôn mê. Lúc nào cái này con dâu đều biến thành như vậy? Đây là hắn nhận biết Lưu Vũ Yên sao? Đường Kiện ho khan một tiếng. Nói lấy, ngực của mình rốt cuộc có lớn hay không, chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có một chút bê cân nhắc? Sao? Không có, ta rất bành trướng. Nói lấy, Lưu Vũ Yên không nhịn được cười ra tiếng. Nàng thật ra thì đối với vóc người của mình là rất hài lòng. Bình thường cũng rất chú trọng ăn uống bảo dưỡng. Cho nên có lớn hay không trong lòng của nàng tự nhiên có chính là bê cân nhắc. Nàng hỏi, cái này Tiêu Nhã như thế ác độc ác tâm. Ngươi tại sao còn muốn bán ca khúc cho nàng? Đường Kiện trả lời, ngươi đây liền không hiểu. Đối phó loại nữ nhân như nàng, phương pháp tốt nhất chính là trước hết để cho nàng nếm điểm ngon ngọt. Sau đó sẽ để cho nàng nếm một cái tuyệt vọng mùi vị. Loại tương phản mảnh liệt này cảm giác, ngươi không cảm thấy đặc biệt đã ghiền sao? Lưu Vũ Yên hừ một tiếng, không một chút nào đã ghiền. Dù sao thì là không muốn bị nàng thứ người như vậy làm hại ngươi ca khúc. Đường Kiện ôm ôm bả vai của Lưu Vũ Yên, để cho nàng dựa đến càng thêm gần sát. Nói, quang đây, coi như ta đáp ứng bán bài hát cho nàng. Vậy cũng phải nàng tiếp chịu được ca khúc giá cả mới được. Tiếp đó, Đường Kiện để cho Lưu Vũ Yên trả lời Tiêu Nhã, liền nói hắn có thể cho Tiêu Nhã viết một ca khúc. Nhưng phương diện giá tiền đến 2 triệu nguyên một bài. Hơn nữa đây là nể mặt Lưu Vũ Yên bán rẻ. Nếu không bán cho người khác làm sao cũng phải 4-500 vạn nguyên. Nhìn lấy Lưu Vũ Yên gửi tới tin tức, Tiêu Nhã trong lòng một trận cười lạnh. 2 triệu nguyên một ca khúc, các ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng a? Tiêu Nhã cảm thấy Lưu Vũ Yên quá có tâm cơ rồi. Sợ chính mình hát Đường Kiện bài hát mới phát hỏa sẽ ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của nàng cùng ca. Đàn địa vị, cho nên mới cố ý đáp ứng chính mình. Nói Đường Kiện có thể cho tự viết bài hát, nhưng một ca khúc muốn thu 2 triệu nguyên. Như thế tới, chỉ có kẻ ngu mới có thể hoa 2 triệu nguyên đi mua Đường Kiện ca khúc. Hiển nhiên, nàng Tiêu Nhã cũng không phải người ngu. Đừng nói 2 triệu, coi như là 1 triệu, nàng cũng không thể nào cam lòng. Trời mới biết 1 triệu mua ca khúc, quay đầu lại có thể hay không để cho nàng lấy vốn lại. Trong lòng cười lạnh mắng Lưu Vũ Yên, Tiêu Nhã lại đáng thương mà trở về Lưu Vũ Yên một cái giọng nói. 2 triệu một ca khúc cũng quá mắc, Vũ Yên muội muội, người để cho hắn tiện nghi một chút mà. Tỷ tỷ ta gần đây tình hình kinh tế căng thẳng. Nếu không chúng ta chị em gái một trận, cái nào sẽ để ý tiền nhiều tiền ít vấn đề. Câu này Vũ Yên muội muội, chị em gái một trận, nghe cũng để cho Lưu Vũ Yên cảm thấy ác tâm. Mặt của nữ nhân này ra đã không phải là đơn giản dày, mà là ép căn bản không hề ra mặt. Các nàng cũng liền tiết mục thu lại thời điểm mới trò chuyện mấy câu. Tăng thêm bạn tốt, kết quả hiện tại cái này không đàn bà không biết xấu hổ cũng không cảm thấy ngại một bên ở sau lưng thọt Lưu Vũ Yên đao, một bên kêu Lưu Vũ Yên vì muội muội, thậm chí còn đem chị em gái một trận lời như vậy treo ở bên mép. Chán ghét nữ nhân, không đàn bà không biết xấu hổ, lòng dạ rắn rết nữ nhân. Lưu Vũ Yên trở về Tiêu Nhã một câu, rất ngượng ngùng, cái này ta không làm chủ được. Ít ngày trước bán cho Thiên Tuyết cái kia đầu giấc mơ ban đầu nhưng là thu nàng 2.500.000. Nguyên, cái này ngươi cũng có thể hỏi ông trời Tuyết. Hơn nữa nếu như không phải là ta mở miệng, hắn cũng sẽ không dễ dàng cho người quen trở ra ca sĩ viết ca khúc. Ha ha, Tiêu Nhã hiển nhiên không tin Lưu Vũ Yên nói nghe được lời này. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu Vũ Yên tỏ rõ chính là sợ Đường Kiện viết cho nàng bài hát mới phát hỏa, đến lúc đó ảnh hưởng đến Lưu Vũ Yên phát triển tiền đồ, cho nên mới tìm những thứ này lấy cớ để từ chối. Dù sao đồng hành là oan gia mà, huống chi các nàng bây giờ còn là cùng sân khấu quan hệ cạnh tranh. Tiêu Nhã lạnh rên một tiếng, sau đó ủy khuất ba ba trả lời, được rồi, ta biết rồi, cái kia quấy rầy ngươi rồi. Giọng nói kia, quả thật là liền cùng Thâm Khuê oán phụ một dạng. Nghe được cái đó kêu thảm hề hề. Ta thấy mà yêu. Giống như tốt nhất chị em gái bỗng nhiên bởi vì một chút lợi ích mà từ bỏ nàng. Cùng với nàng cắt bào đoạn nghĩa một dạng. Không thể không nói. Cái này Tiêu Nhã thật đúng là một cái cả người đều là đùa giỡn tinh. Lưu Vũ Yên khinh bỉ nhìn lấy đầu của Tiêu Nhã giống như nói, nàng cái này ủy khuất khổ sở ngữ khí, nghe cũng muốn mắng chửi người. Đúng như Đường Kiện nói, cái này Tiêu Nhã còn chưa nhất định cam lòng xài nhiều tiền như vậy mua của hắn ca khúc. Theo lý thuyết 2 triệu nguyên một ca khúc tại Đường Kiện trong tự điển cũng không tính quý. Nếu như đối tượng là Lạc Thiên Tuyết, phỏng chừng Lạc Thiên Tuyết tràn đầy ngoan tâm liền mua lại. Dù sao Lạc Thiên Tuyết trên một ca khúc nhưng là tốn 2.500.000 mua được. Gần đây tìm Đường Kiện ước bài hát, Đường Kiện càng là cấp cho nàng báo 3 triệu một bài giá cả. Cho nên nói, 2 triệu một ca khúc nơi nào đắt? Treo đại đứng ra nói một chút, 2 triệu một ca khúc rốt cuộc nơi nào đắt? Lưu Vũ Yên nhìn một chút Đường Kiện, sau đó hỏi, tiếp theo ta còn muốn trả lời nàng sao? Trả lời, đương nhiên phải trả lời. Trò hay còn ở phía cuối đây. Đường Kiện bắt đầu xuất mưu bày kế. Lưu Vũ Yên sau đó cho Tiêu Nhã phát 2 cái tin. Ngay sau đó còn phát một bài hát mới đi qua. Không nhịn được cười nói. Người nói nàng nhìn bài hát này sẽ là biểu tình gì? Đường Kiện cười nói. Khẳng định sắc mặt thối đến liền cùng một đống cất một dạng. Nói xong, Đường Kiện đổi lời nói. Không đúng, dùng cất để hình dung cảm giác là đối với cất làm nhục. Cùng Tiêu Nhã so với, cất đều có thể liệt vào đáng yêu phạm trù rồi. Lưu Vũ Yên liếc mắt, nàng vỗ một cái Đường Kiện bắp đùi. Đang định nói một câu ngươi có thể hay không muốn ác tâm như vậy. Kết quả lại nghe được Đường Kiện gào một tiếng kêu lên. Sắc mặt không thế nào dễ nhìn nói 2 chữ. Đau chứng, không khí bỗng nhiên an tĩnh, Lưu Vũ Yên có chút tay chân luống cuống, lại có chút buồn cười, nàng không phải cố ý, nàng chỉ là muốn vỗ một cái Đường Kiện bắp đùi, kết quả không cẩn thận vỗ qua giới, vỗ tới trung gian Tiểu Kiện Kiện, cũng may cường độ không tính là đại, nếu không sau đó nàng liền không còn mặt mũi đối với Tiểu Kiện Kiện rồi, hơn nữa các nàng còn không có tình yêu kết tinh. Nếu như bị nàng một cái tát vỗ hư, ngày sau làm thế nào mới tốt? Khục khục, Lưu Vũ Yên chuồn, nói lấy, ta đi nấu 2 cái trứng gà đền bù lỗi lầm của ta. Đường Kiện đau chứng nói, Lưu Vũ Yên, người đứng lại, người thành thật khai báo. Có phải hay không là mới vừa rồi không có thỏa mãn ngươi? Cho nên ngươi muốn ra tay ác độc. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất. Sau đó nàng quay đầu lại cười một tiếng, liếc mắt đưa tình, nói, ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ trong lòng không có một chút bê cân nhắc sao? Thời khắc này, Đường Kiện xốc xếch rồi. Cái này con dâu học xấu, quả nhiên gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chính mình không nên truyền thụ nàng những kiến thức này điểm đấy. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện đột phá nhớ tới ban đầu cái đó thuần khiết đến mở một cái xe liền tim đập đỏ mặt Lưu Vũ. Yên, lúc này, một cái khác mà, Tiêu Nhã nhìn lấy điện thoại di động nhíu chặt lông mày. Lưu Vũ Yên cho nàng phát một ca khúc qua tới, nói là Đường Kiện sáng tác bài hát mới, hỏi nàng cảm thấy như thế nào, nếu là cảm thấy giá trị 2 triệu, như thế bài hát này liền bán cho nàng, nếu là không đáng giá liền coi như xong. Nhưng mà, bài hát này bài hát tên theo Tiêu Nhã giống như bị giễu cợt cùng khinh bỉ một dạng. Xấu xí, cái này Lưu Vũ Yên lại cho chính mình phát một bài kêu xấu xí ca khúc qua tới. Tức giận cộng 100, tức giận cộng 110, không hiểu cảm thấy khó chịu, nhất là một câu kia câu ca từ. Càng xem lại càng để cho Tiêu Nhã có loại mình bị Lưu Vũ Yên giễu cợt khinh bỉ cảm giác. Nếu như thế giới đen nhánh, thật ra thì ta rất đẹp, xấu xí, có thể hay không đừng mở đèn. Chỉ cần ngươi đầy đủ dối trá, liền không sợ ma quỷ, có đúng hay không? Nhìn thấy câu này ca từ thời điểm, cau mày Tiêu Nhã bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, giống như sự tình bại lộ một dạng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện Lưu Vũ Yên mắt lạnh khinh bỉ biểu tình. Sau đó chỉ mũi đang mắng nàng dối trá. Thời khắc này, Tiêu Nhã có chút luống cuống. Không phải là nơi nào lộ ra chân tướng, bị Lưu Vũ Yên biết rồi đi. Còn là nói bài hát này thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Trùng hợp, không có khả năng, coi như là thủy quân bên kia tiết lộ, nàng cũng không khả năng biết chuyện này là ta làm. Cho nên bài hát này nhất định là trùng hợp. Hơn nữa, sáng tác ca khúc cũng không phải là mấy phút liền có thể hoàn thành. Nói cách khác bài hát này là Đường Kiện sáng sớm liền sáng tác đi ra ngoài bài hát mới. Chỉ bất quá Lưu Vũ Yên không thích, Đường Kiện cũng tạm thời không có phân phát dự định, cho nên mới phát cho nàng, nhìn nàng có muốn hay không mua. Nghĩ như vậy nghĩ, Tiêu Nhã liền không có cảm thấy luống cuống. Không bao lâu, nàng cự tuyệt Lưu Vũ Yên, còn cười hì hì nói cái này đầu xấu xí không thích hợp các nàng loại này tiên nữ ca sĩ tới biểu diễn, hỏi Đường Kiện có còn hay không cái khác bài hát mới, để cho nàng khai mở nhãn giới, học tập một chút. Lúc này, Lưu Vũ Yên tâm tình đặc biệt thoải mái, cái này đầu xấu xí nàng rất thích, nhất là một câu kia, xấu xí, thật ra thì thấy nhiều liền không trách. Giống như Tiêu Nhã loại này nội tâm xấu xí, nàng thật đúng là thấy cũng nhiều, cho nên cũng đã quen rồi. Đau chứng đã qua, Đường Kiện liền đoán được Tiêu Nhã khẳng định không bỏ được hoa 2 triệu nguyên mua của hắn ca khúc. Càng không thể nào bị cái này đầu xấu xí hấp dẫn đến. Bất quá hắn muốn thấy kết quả đã xảy ra rồi. Ăn Lưu Vũ Yên bóc tốt đưa đến mép nước trứng gà luộc. Đường Kiện giống như một hoàng đế tựa như phân phó. Những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép trước ảnh chụp màn hình xuống. Chờ đến chân tướng đại bạch thời điểm, những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép nhưng là phải ra ánh sáng đi ra. Để cho Tiêu Nhã tuyệt vọng đấy. Nói lấy, Đường Kiện lại nói, chờ một chút, ảnh chụp màn hình cũng không được. Cái này giọng nói có hơi phiền toái. Vẫn là ghi âm thành video nhỏ tương đối ổn thỏa. Nghe Đường Kiện phân phó, Lưu Vũ Yên lúc này mới chợt hiểu ra. Không nghĩ tới tiểu tiện nhân này trong vô hình lại cho Tiêu Nhã hạ xuống một cái lồng. Muốn thật đến lúc đó, Tiêu Nhã liền là chân chính xấu xí rồi. Khoan hãy nói, Lưu Vũ Yên đều có chút mong đợi vào một ngày đến rồi. Nàng đối với Tiêu Nhã cũng không có một tia thương hương tiếc ngọc cảm giác. Bởi vì Tiêu Nhã làm người quả thực thật là ác tâm. Mặt ngoài niềm vui tràn trề, nội tâm hôi thái lang, cùng thứ người như vậy làm bạn, ngày nào bị bán cũng không biết. Bây giờ trên mạng, Khắp nơi đều là thủy quân đang phun nàng cùng Đường Kiện. Mà kẻ cầm đầu liền là mới vừa còn cố ý phát tin tức an ủi nàng. Không để cho nàng phải bị bình xịt ảnh hưởng tâm tính Tiêu Nhã. Không đáp lại Tiêu Nhã. Lưu Vũ Yên đánh răng xong. Uống ly nước sôi. Sau đó bỏ lên giường gối cánh tay của Đường Kiện ngủ mỹ thấy. Nàng thói quen ngủ sớm dậy sớm. 10 giờ rưỡi đối với nàng mà nói đã là thức đêm rồi. Sáng ngày thứ hai, âm thanh của tự nhiên tổ chương trình bên trong phòng làm việc. Mọi người đều đang đợi tỷ lệ người xem công bố. Cũng không biết tối hôm qua phát hình cái này đồng thời tiết mục có thể hay không đánh vỡ trước mặt. Thu coi ghi chép, bất quá cũng có người bắt đầu vì tiết mục tiền cảnh lo lắng. Lưu Vũ Yên cảm giác muốn lạnh. Trên cái mạng này tất cả đều là phun bình luận của nàng. Liền ngay cả chúng ta tiết mục đều bị phun đến thảm như vậy. Nói chúng ta tổ chương trình thu Lưu Vũ Yên tiền. Có cái gì màn đen. Đều là một đám minh tinh não tàn phen tại cãi nhau mà thôi. Coi như trên cái mạng này phun dù thế nào khoa trương cũng vô dụng. Từ nơi này đồng thời trang web phát ra lượng cùng với người xem bình luận đến xem. Nói rõ cái này đồng thời chất lượng vẫn là có thể được. Hơn nữa Lưu Vũ Yên hát cái này một bài nhất tiếu khuynh thành y xiao trinh trang còn trở thành hiện tại. Nóng nhất lục soát một bài đơn khúc. Người nổi tiếng nhiều thị phi. Nói chính là cái này. Bất quá chúng ta tiết mục ghi danh điều kiện quy phạm đến quả thật không phải là rất tốt. Minh tinh cùng người bình thường cùng nhau cạnh tranh. Khó tránh khỏi sẽ có người nói xấu. Sau đó nhờ vào đó làm hành động lớn. Các ngươi lo lắng cái này làm gì? Đối với chúng ta mà nói, hết thảy bình luận dư luận đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là tỷ lệ người xem. Chỉ cần tỷ lệ người xem có thể đi lên, coi như chúng ta tổ chương trình bị phún ra bay liệng. Phân, cũng đáng a. Lời này ngược là chân thật. Lúc này, có người cầm lấy tỷ lệ người xem tờ đơn đi trở về. Khóe miệng đắc ý nói. Ta nói cái này đồng thời có Lưu Vũ Yên tại. Hơn nữa hát vẫn là Đường Kiện bài hát mới. Tỷ lệ người xem nhất định sẽ so với trước hai kỳ tốt đấy. Bao nhiêu? Tỷ lệ người xem tăng đến bao nhiêu? 3.69%. Số này theo báo ra tới. Tổ chương trình đạo diễn đều kinh ngạc rồi. Cái này đồng thời tiết mục không vẻn vẹn đột phá 3% tỷ lệ người xem. Lại còn nhiều hơn ra không? 69%. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên hiện tại người xem sức ảnh hưởng lại khuếch đại như vậy. Trước hai kỳ không có Lưu Vũ Yên tại. Không có Đường Kiện bài hát mới. Kết quả tỷ lệ người xem mới vừa vặn đạt tới 2%. Cái này đồng thời có Lưu Vũ Yên tại. Có Đường Kiện bài hát mới lên đài. Cái này tỷ lệ người xem cơ hồ đều có thể gấp bội. Thân là tống nghệ đạo diễn, loại này thu coi phòng bức hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Càng là lần đầu tiên gặp phải loại này gánh nhìn tiết mục đám người xem. Cảm giác những thứ này người xem giống như là Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên trong bóng tối thao túng. Quả thật là huyền đến so với nhìn huyền huyễn còn huyền. Nếu như đợt kế tiếp tiết mục, Lưu Vũ Yên vẫn là biểu diễn Đường Kiện bài hát mới. Tỷ lệ người xem cùng võng hiệt phát ra lượng vẫn là tốt như vậy mà nói. Như thế trên căn bản liền có thể xác định Đường Kiện cùng sức ảnh hưởng của Lưu Vũ Yên có phải hay. Không là như vậy nghiêu bức rồi. 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.